Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 21 đấu thú mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn. Quận chúa, không phải ta không tin tiểu vương gia, chỉ là cái này, cái này. Tuy trong nội tâm Bạch Long Ngọc lo lắng, nhưng mà trong miệng lại lắp bắp. Được rồi, tin tưởng ta, Bạch Bàn Tử, ngươi thua tất cả, ta nhất định giúp ngươi thắng trở lại. Khương Tư Nam vỗ vỗ bả vai của Bạch Long Ngọc, quay đầu nhìn về phía Đỗ Khánh Minh. Đỗ công tử, nhớ kỹ, ngày mai ở chân bảo các, ba ngày trước người thắng tiền của Bạch Long Ngọc đều phải tới thanh ngân xương bảo đao kia cũng phải lấy ra, yên tâm, ta sẽ lấy ra bảo vật ngang cấp, nhưng mà nếu các ngươi không đến, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Thần sắc của Khương Tư Nam lập tức trở nên lạnh như băng, trong nội tâm Đỗ Khánh Minh run lên, vội vàng đáp ứng quay người mang theo tùy tùng của mình chạy vội đi. Khương Tư Nam nhìn Đỗ Khánh Minh đi xa, phát ra một tiếng cười lạnh. Ba ngày trước là ngày hôm sau mình rơi xuống vực, đám người này liền thắng Bạch Long Ngọc nhiều tiền như vậy, hơn nữa hiển nhiên thủ đoạn đều không sạch sẽ. Hắn không tin sự tình trùng hợp như vậy, hơn nữa tiểu nhân vật như Đỗ Khánh Minh, làm sao lại nghĩ ra loại mưu kế này để cho Bạch Long Ngọc mắc lừa, đằng sau cái này hiển nhiên là một người khác bày mưu. Trong đầu Khương Tư Nam, không tự giác hiện ra một khuôn mặt ôn hòa anh tuấn. Tiểu vương gia, ngươi thật sự muốn cùng bọn họ đấu thú sao? Nhóm người này vô cùng gian trá, ngươi nhất định sẽ thua. Bạch Long Ngọc nhìn Đỗ Khánh Minh đi xa, vẻ mặt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Khương Tư Nam từ chỗ muội muội Vũ Điệp lấy một viên linh đan chữa thương, đương nhiên là bất nhập phẩm, không khỏi phân trần nhét vào trong miệng Bạch Long Ngọc, sau đó vận chuyển khí huyết, huyết khí mang theo huyền hoàng sắc đưa vào trong cơ thể Bạch Long Ngọc. Lập tức, Bạch Long Ngọc cảm giác toàn thân ấm áp. Tứ chi bách hài đều khoan khoái dễ chịu, cảm giác đau đớn ở ngực lập tức hạ thấp rất nhiều. Trong nội tâm Bạch Long Ngọc cả kinh, tuy không cách nào tu luyện, nhưng mà cảm thấy huyết khí của Khương Tư Nam tràn đầy như biển, phảng phất như cường đại hơn nhiều. Yên tâm Bạch Bàn Tử, ta đã dám đánh bạc, vậy khẳng định là có chút nắm chắc. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Đỗ Khánh Minh giấm ngươi một cước này, tạm thời ghi nhớ, ngày mai lại để cho bọn hắn cả vốn lẫn lời đều trả trở về. Trên mặt Bạch Long Ngọc vẫn vô cùng hồ nghi, nhưng nhìn Khương Tư Nam kiên quyết như vậy, hắn cũng chỉ có thể thở dài gật đầu. Bạch Bàn Tử, ngươi biết bên này ở đâu có bán linh dược cùng đan đỉnh không? Khương Tư Nam hỏi. Linh dược cùng đan đỉnh. Bạch Long Ngọc nghi hoặc, con mắt lập tức sáng ngời. Tiểu vương gia, hẳn là ngươi muốn luyện chế linh dược ứng đối ngày mai đấu thú, nhưng mà không đúng nha, ta sao không biết ngươi còn có thể luyện đan. Khương Vũ Điệp cũng vẻ mặt hưng phấn, việc hay như đấu thú nàng chỉ nghe nói qua, căn bản chưa thấy, lập tức mở to hai mắt nhìn Khương Tư Nam. Khương Tư Nam lộ ra một dáng tươi cười cao thâm. Ngươi đây cũng đừng quản trước, giúp ta tìm linh dược cùng đan đỉnh nói sau. Cái này dễ thôi tiểu vương gia, ngươi quên nhà chúng ta làm gì sao? Bạch Long Ngọc cười ha ha, dương dương đắc ý. Khương Tư Nam sườn sốt một chút, lập tức nở nụ cười. Lão ba của Bạch Long Ngọc làm sinh ý linh dược lập nghiệp, ở trong cửa hàng Bạch gia khẳng định có linh dược mình muốn. Cửa hàng linh dược Bạch gia, Bách Thảo Đường. Đây là ngân xương thảo, khô mộc đằng, thanh ngọc chi, những thứ này là liệt dương hoa, thanh linh thảo, tử ngọc lan. Ha ha ha, ta liền nói Bách Thảo Đường nhà của chúng ta cái gì cũng có, lão vương, 6 loại linh dược này mỗi một loại cho ta 50 phần. Bạch Long Ngọc nhìn vài cọng linh dược linh khí rồi rào trước mắt. Đối với vương trưởng quỹ bên cạnh tùy tiện phân phó. Trong nội tâm vương trưởng quỹ lột bột, cười khổ nói. Thiếu gia, tuy 6 loại linh dược này đều là bất nhập phẩm, nhưng mà mỗi một loại đều giá trị 200 lượng bạc, 50 phần tổng lại là 6 vạn lượng bạc. Cái này, có cần cùng với lão gia nói một chút hay không? hắn ấp a ấp úng, nhìn Bạch Long Ngọc, lại có chút kính sợ nhìn Khương Tư Nam cùng Khương Vũ Điệp. Không cần nói cũng biết, hắn là sợ vị thiếu gia này của mình mang linh dược chắp tay tặng người, dùng cá tính của Bạch Long Ngọc là có thể làm được. Nói cái gì, đây đều là ta dùng, chỉ là 6 vạn lượng bạc mà thôi, không cần kinh động cha ta, tranh thủ thời gian đóng gói cho ta. Đúng rồi, 2 ngày trước cha ta đưa tới Tử Dương đỉnh kia cũng lấy tới. Bạch Long Ngọc có chút không kiên nhẫn nói. Cái gì Tử Dương đỉnh? Vương trưởng quỹ sợ hãi, coi chừng nhìn bốn phía một chút, nhỏ giọng nói. Thiếu gia, những linh dược này còn không có gì, nhưng mà Tử Dương đỉnh là tuyệt đối không thể lấy đi. Tử Dương đỉnh này là lão gia đưa cho cổ đại sư. Cổ đại sư? Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, hắn sớm biết rõ Bạch gia có một vị nhị phẩm luyện đan sư, tên Cổ Tinh, ở toàn bộ Ngọc Kinh Thành cũng rất nổi danh, hẳn là cổ đại sư này a. Bạch Long Ngọc vừa nghe đến cổ đại sư, sắc mặt do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói. Không phải là cái đan đỉnh sao, quay đầu lại để lão ba tìm cho hắn cái khác chẳng phải được, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian lấy ra, ta cần dùng gấp. Vương trưởng quỹ thở dài một hơi, biết rõ không lay chuyển được thiếu gia nhà mình, không đưa, dùng tính nôn nóng của Bạch Long Ngọc chỉ sợ cũng dám đi đoạt a. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính là tiểu vương gia trước mắt tuy thân phận tôn quý, nhưng mà không thể tu luyện, rõ ràng chính là một phế vật, thiếu gia nhà mình còn đi theo hắn hỗn. Hắn lắc đầu, phân phó tiểu nhị chuẩn bị 50 phần linh dược, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ trong tủ, lấy ra một đan đỉnh màu đỏ tím, chỉ cao một thước, 3 chân 2 tay, toàn thân có khắc minh văn. Dùng chất liệu đặc thù chế thành, thoạt nhìn phong cách cổ xưa đại khí, có một loại thần vận. Chấm đắc. Đang thời điểm Khương Tư Nam tiếp nhận Tử Dương đỉnh, một tiếng quát lớn phẫn nộ vang lên. Từ trong hậu viện xông ra một lão giả thân mặc trường bào hoa lệ, đầu trọc, lớn lên đầu trâu mặt ngựa, đôi mắt thoạt nhìn vô cùng âm lãnh, xem xét liền để cho người cực kỳ không thích. Giờ phút này hắn vô cùng phẫn nộ nhìn Khương Tư Nam, trên người khí tức cổ đãng, khí thế trùng thiên, nhưng ẩn mà không phát, trong ánh mắt cất giấu một tia kiêng kỵ. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 22 Bách Thảo Đường. Cổ đại sư. Vừa nhìn thấy lão giả này, vương trưởng quỹ lập tức kinh hô một tiếng, trong nội tâm thầm kêu không xong. Bạch thiếu gia. Vương trưởng quỹ, Tử Dương đỉnh này là gia chủ đưa cho ta, hôm nay các ngươi đây là muốn làm gì vậy mà lấy ra nịnh nọt tiểu vương gia phế vật này. Cổ Tinh hiển nhiên nhận ra thân phận của Khương Tư Nam, tuy không dám ra tay, nhưng mà trong miệng lại một chút cũng không khách khí. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, không nghĩ tới vừa lấy được Tử Dương đỉnh, chính chủ đã tới rồi, hắn vốn định trả Tử Dương đỉnh lại cho Cổ Tinh. Nhưng nghe được Cổ Tinh nói, ánh mắt của Khương Tư Nam dần dần lạnh xuống. Cổ đại sư, cái này, ta xác thực muốn Tử Dương đỉnh cần dùng gấp, quay đầu lại ta nhất định để cha ta tìm cho ngươi đan đỉnh tốt hơn. Bạch Long Ngọc hình như có chút e ngại Cổ Tinh, nhưng vẫn kiên trì nói. Sẽ tìm một cái hừ, thành sự không có bại sự có thừa, ta nói Bạch thiếu gia. Ngươi không thể tu luyện còn chưa tính, không hảo hảo đi theo gia chủ xử lý sinh ý, ngược lại mỗi ngày cùng một phế vật tiểu vương gia đi cùng một chỗ, ngươi không phụ lòng gia chủ sao? Cổ Tinh cực kỳ không khách khí, vẻ mặt khinh thường nhìn chằm chằm vào Bạch Long Ngọc, một chút tình cảm cũng không lưu. Sắc mặt Bạch Long Ngọc đỏ lên, bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào trong thịt, chảy ra vết máu nhàn nhạt. Nội tâm vô cùng phẫn nộ, lại một câu cũng không dám nói. Nhưng mà Cổ Tinh lại càng không khách khí, đi đến trước mặt những linh dược bị thu thập tốt kia, cầm lấy một cây ngân xương thảo, cười lạnh nói. Linh dược luyện chế tôi thể linh dịch cùng tạng phủ linh dịch Bạch thiếu gia, ngươi không muốn nói cho ta ngươi là muốn lấy đi luyện chế linh dịch chứ, ha ha ha ha. Trương Long triệu hổ sau lưng Khương Tư Nam ánh mắt lạnh như băng, cái gọi là chủ nhục thần chết. Tuy cổ tinh là luyện đan sư nổi danh, nhưng mà tùy ý vũ nhục Khương Tư Nam như thế, lại để cho bọn hắn lập tức sinh ra sát ý. Khương Vũ Điệp cũng vô cùng phẫn nộ, muốn đi ra nói cái gì đó, bị Khương Tư Nam thoáng kéo lại. Cổ đại sư, những linh dược này cùng Tử Dương đỉnh đều là ta muốn, có gì không ổn sao? Sắc mặt của Khương Tư Nam vô cùng bình tĩnh, nhưng trong thanh âm lại có một cỗ băng hàn thấu xương, để cho người chung quanh trong nội tâm nhìn không được dùng mình một cái. Ngươi muốn luyện chế linh dịch? Cổ tinh sườn sốt một chút, lập tức cười ha ha, phảng phất như nghe được sự tình buồn cười nhất. Tuy ngươi là tiểu vương gia, nhưng mà 5 năm đột phá không được hậu thiên tứ trọng, chính là một phế vật. Tuy tôi thể linh dịch cùng tạng phủ linh dịch này bất nhập phẩm cấp, nhưng mà cũng cần nhất phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế. Ngươi một phế vật hậu thiên tứ trọng, cũng dám nói muốn luyện chế linh dịch. Cổ tinh mặt lộ vẻ châm chọc, tuy hắn không dám ra tay với Khương Tư Nam, nhưng mà tự nhận giáo huấn thoáng một phát vẫn có thể. Dù sao mình chẳng những là tiên thiên tông sư, hơn nữa là luyện đan sư nổi danh Ngọc Kinh Thành. Tuy võ thành vương phủ quyền thế ngập trời, nhưng hắn không cho rằng lão vương gia sẽ vì chút việc nhỏ ấy tìm đến mình phiền toái. Ca ca ta không phải phế vật, người quái gì, ngươi mới là phế vật. Khương Vũ Điệp lớn tiếng kêu lên, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Người quái gì này mắng Bạch Long Ngọc nàng còn có thể nhịn được, nhưng mà mắng Khương Tư Nam thì không phải nàng có thể chịu được. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt cổ tinh trầm xuống, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Khương Vũ Điệp. Hắn kiêng kỵ nhất người khác gọi hắn là người quái gì, lập tức khí thế bừng bừng phấn chấn, nắm tay thành chộp, chộp tới Khương Vũ Điệp. Kình phong đánh úp lại, Khương Vũ Điệp cảm giác có chút khó thở, sắc mặt tái nhợt. Dù sao cổ tinh là tiên thiên cảnh, xa xa không phải nàng có khả năng ngăn cản. Ánh mắt của Khương Tư Nam biến đổi, không nghĩ tới cổ tinh vậy mà liều mạng ra tay với Vũ Điệp, trong nội tâm bay lên căm giận ngút trời, đột nhiên ngăn ở trước mặt Khương Vũ Điệp, muốn ra tay. Ba. Bỗng nhiên một tiếng giòn vang, Khương Tư Nam chỉ cảm thấy trước mắt nhân ảnh lóe lên, cổ tinh gục bay ra ngoài, một trung niên khôi ngô cao lớn, mặc chiến bào đứng ở trước mặt mình. Yến thúc thúc. Đúng là Huyền Vũ Doanh thống lĩnh Yến Vô Cực. Khương Tư Nam mỉm cười, thần hồn của hắn cường đại, đã sớm cảm ứng được Yến Vô Cực từ một nơi bí mật gần đó, hẳn là mình ra vương phủ, ra ra lo lắng, mới lệnh hắn âm thầm bảo hộ. Dù sao dù ở trong Ngọc Kinh Thành, người muốn Khương Tư Nam chết cũng không ít. Ngươi tính toán cái thứ gì cũng dám nói ẩu nói tả với võ thành vương phủ ta. Ánh mắt của Yến Vô Cực sắc bén như đao, cả người khí tức bành trướng, như nhạc trì lâm uyên, một cỗ thiết huyết sát khí lập tức tập trung cổ tinh. Trên mặt cổ tinh đã trúng một tát, lập tức sưng lên. Hàm răng bay ra mấy viên, trong lòng của hắn giận dữ muốn tính sổ người đánh lén mình, nhưng cảm nhận được cỗ sát khí kia, lập tức như rơi vào băng uyên, nội tâm rung rẩy. Cao thủ tuyệt đối cao thủ. Khương Tư Nam lại để cho Trương Long triệu hổ thu linh dược cùng Tử Dương đỉnh vào, quay người đi tới trước mặt cổ tinh, trên khuôn mặt treo mỉm cười thản nhiên, trên cao nhìn xuống cổ tinh. Cổ đại sư, ngươi có thể xem thường ta, ngươi cũng có thể mắng ta phế vật, ta đều không để ý, nhưng mà. Ánh mắt của Khương Tư Nam lập tức lạnh như băng. Ngươi không nên tổn thương Vũ Điệp, loại lão gia hỏa này không muốn ra mặt như ngươi cũng dám xưng là luyện đan đại sư. Vẻ mặt cổ tinh hoàng sợ cùng oán độc, nhưng mà nằm trên mặt đất động cũng không dám động. Hắn bị khí thế của Yến Vô Cực một mực tập trung, hắn tin tưởng chỉ cần mình hơi có động tác, sẽ nghênh đón công kích mưa to gió lớn. Cái tay này của ngươi dám ra tay với Vũ Điệp, ta liền phế đi cánh tay này của ngươi, dùng bày ra khiển trách. Răng rắc. Thanh âm xương cốt vỡ vụn vang lên, Khương Tư Nam mặt mỉm cười, nhưng mà dưới chân lại một chút cũng không lưu tình, lập tức giấm một tay của cổ tinh thành phấn vụn. A! Cổ tinh rú thảm, ôm cánh tay của mình lăn qua lăn lại, trên sắc mặt mang theo oán độc, nhưng lại một câu cũng không dám nói. Chung quanh tất cả mọi người nhìn cổ tinh kêu thảm thiết, cùng Khương Tư Nam vẻ mặt mỉm cười lạnh nhạt, đều hít một hơi khí lạnh. Yến Vô Cực lại khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia tán thành. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 23 phế ngươi một tay. Khi Khương Tư Nam cùng Khương Vũ Điệp muốn đi ra Bách Thảo Đường, tiếng sống giận dữ của cổ tinh ở sau lưng vang lên. Tiểu vương gia, ngươi có dám cùng ta đánh cuộc hay không? Tuy cổ tinh e ngại Yến Vô Cực, nhưng mà mặc kệ như thế nào hắn cũng là luyện đan đại sư nổi danh Ngọc Kinh Thành, cứ như vậy bị Khương Tư Nam làm nhục, để cho trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, một tay ôm đoạn tí của mình, trong ánh mắt như có thể phun ra lửa, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. A, ngươi muốn đánh cuộc gì? Khương Tư Nam có chút hăng hái quay đầu lại nói. Ngươi không phải muốn luyện chế tôi thể linh dịch cùng tạng phủ linh dịch sao? Ta cá là ngươi tuyệt đối luyện không thành. Cổ tinh có chút e ngại nhìn thoáng qua Yến Vô Cực, nhưng vẫn kiên trì nói. Ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Khóe miệng Khương Tư Nam có chút nhích lên, hắn cũng biết hai loại linh dịch này là linh dịch hậu thiên cảnh rèn luyện thân thể cùng ngũ tạng tuyệt hảo, tuy bất nhập phẩm cấp. Nhưng mà đối với linh dược dung hợp rèn luyện có yêu cầu cực cao, đều cần tiên thiên tông sư mới có thể luyện chế, cổ tinh tự nhiên không tin hắn có thể luyện chế thành công. Trong một tháng, nếu tiểu vương gia có thể luyện chế thành công bất luận một loại nào trong hai loại linh dịch này, ta nguyện ý đưa cho tiểu vương gia ba viên nhất phẩm tổ khí đan, một viên nhị phẩm ngưng chân đan. Hơn nữa trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi tiểu vương gia nếu luyện chế không thành. Nếu luyện chế không thành lại như thế nào? Yến Vô Cực bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lạnh như băng, khóe môi nhích lên một tia trào phúng. Cổ tinh cắn răng nói. Nếu không phải thành, tiểu vương gia trả Tử Dương đỉnh lại cho ta. Hơn nữa ở trên đường chính dương trước mặt mọi người thừa nhận mình là phế vật. Hắn dứt khoát bất cứ giá nào rồi, tuy xa xa không phải đối thủ của Yến Vô Cực, nhưng mà dùng thân phận của mình, lường trước đối phương cũng không dám đối với mình thế nào. Cái gì? Yến Vô Cực biến sắc, trong ánh mắt sinh ra một cỗ sát cơ. Hắn cũng không tin Khương Tư Nam có thể luyện chế thành công hai loại linh dịch này, dù sao đây chính là tiên thiên cảnh luyện đan sư mới có thể hoàn thành. Hắn chỉ cho là Khương Tư Nam chơi đùa, nhưng không nghĩ tới cổ tinh này vô sỉ như vậy. Tốt, ta cược. Khương Tư Nam ngăn lại Yến Vô Cực muốn phát tác, ánh mắt sáng ngời cất cao giọng nói. Không nói đến nhất phẩm tổ khí đan cùng nhị phẩm ngưng chân đan giá trị cực kỳ cao, nếu phóng tới chân bảo các đấu giá hội, chỉ sợ không dưới trăm vạn lượng bạch ngân. Lại để cho hắn rất động tâm, nếu đưa cho Gia Gia phục dụng có thể để cho tu vi của Gia Gia cao hơn một tầng. Càng chủ yếu chính là, sau khi Khương Tư Nam nhìn đan thư đối với mình luyện chế hai loại linh dịch này cũng có rất nhiều nắm chắc. Chỉ là để cho hắn kinh ngạc chính là, cổ tinh dầu gì cũng là tiên thiên cảnh đại tông sư, hôm nay vậy mà thái độ khác thường, vì một Tử Dương đỉnh. Liền dám cùng mình khiêu chiến, thậm chí Yến Vô Cực uy hiếp cũng không để ý. Xem ra Tử Dương đỉnh này khẳng định có bí mật gì. Khương Tư Nam chuẩn bị trở về đi hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát. Cổ đại sư, nhớ kỹ hôm nay đổ ước. Đến lúc đó nếu ngươi không thực hiện, toàn bộ Đại Càn Vương triều đều không có nơi ngươi sống yên ổn. Khương Tư Nam nhìn cổ tinh cười nhạt một tiếng, cho Yến Vô Cực cùng Khương Vũ Điệp một cái thần sắc yên tâm, mang theo mọi người đi ra Bách Thảo Đường. Sau lưng, sắc mặt cổ tinh lập tức tái nhợt, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, cười lạnh một tiếng quay người rời đi. Ha ha ha, lão già kia cũng có hôm nay, ngấm lại liền hả giận. Bạch Long Ngọc cùng Khương Tư Nam ra Bách Thảo Đường, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhưng mà bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, lập tức như bóng ra chút khí. Tiểu vương gia, đánh lão già kia thoải mái là thoải mái rồi, nhưng mà ta có thể thảm a, lão ba ta nhất định sẽ lột ra ta. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Yên tâm, ngươi trước nhìn một chút, đợi ngày mai chúng ta thắng trở lại tiền cùng bảo đao, thì tốt rồi. Nhưng mà cổ tinh là cha ta hao tốn một cái giá thật lớn mới mời về, lúc này đây ta triệt để đắc tội hắn, vạn nhất hắn đi ra bách thảo đường đối với sinh ý của bạch gia chúng ta thật đúng là đả kích rất lớn. Bất quá tiểu vương gia, ngươi thật sự biết luyện chế tôi thể linh dịch cùng tạng phủ linh dịch. Trên mặt Bạch Long Ngọc vẫn cực kỳ lo lắng. Nếu Khương Tư Nam thua cuộc, như vậy toàn bộ võ thành vương phủ cũng sẽ cùng theo hổ thẹn. Luyện chế linh dịch ta có lẽ có chút nắm chắc, Bạch bàn tử, những linh dược này cùng Tử Dương đỉnh. Cám ơn ngươi yên tâm, ngày mai chúng ta nhất định thắng. Khương Tư Nam chỉnh trọng vỗ vỗ bả vai của Bạch Long Ngọc. Khương Tư Nam có một tia áy náy. Hắn biết rõ vô luận là thua tiền hay đắc tội cổ đại sư, Bạch Long Ngọc đều là bị tai bay vạ gió, đều là nguyên nhân của mình tạo thành. Bạch Long Ngọc hồn nhiên không thèm để ý, chất phác cười nói. Ha ha, nói những cái này làm gì, bất quá là một ít linh dược bất nhập phẩm mà thôi, huống chi tiểu vương gia ngươi đánh lão già kia một chầu coi như là cho ta ra một ngụm áp khí. Ca ca. Ta cũng tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thắng, nhưng mà ngày mai ngươi nhất định phải mang ta theo. Khương Vũ Điệp hưng phấn cười nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Khương Tư Nam có chút đau đầu vuốt vuốt đầu của nàng, chỉ phải nhẹ gật đầu, lập tức làm cho nàng một hồi hoan hô tung tăng như chim sẻ. Về phần linh dược cùng Tử Dương đỉnh, Khương Tư Nam ngược lại không có nói sự tình trả tiền. Một là bản thân hắn không có nhiều tiền như vậy, tuy địa vị của võ thành vương phủ tôn quý, nhưng mà ở phương diện kinh tế lại thật đúng là giật gấu vá vai. Thứ hai, dùng quan hệ của Bạch Long Ngọc cùng Khương Tư Nam tự nhiên cũng không quan tâm ít đồ này, chỉ cần trước kia Bạch Long Ngọc trộm ra linh dược trấn tộc liền không dưới mấy trăm vạn lượng bạc. Hơn nữa Khương Tư Nam cũng quyết định đến lúc đó luyện chế ra tôi thể linh dịch cùng tạng phủ linh dịch liền giao cho Bách Thảo Đường bán. Phải biết rằng, linh dược luyện chế hai loại linh dịch này là mấy trăm lượng bạc, nhưng một khi luyện chế thành công, giá trị sẽ lập tức tăng lên gấp mấy chục. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 24 chân bảo các. Khương Tư Nam đạt được Tử Dương đỉnh cùng linh dược luyện chế linh dịch cũng không có sốt ruột nghiên cứu, mà tìm hiểu lại tin tức tôi thể linh dịch cùng tạng phủ linh dịch lại một lần, sau đó vụng trộm chạy tới hậu hoa viên, nghiệm chứng suy đoán, mới cảm thấy mỹ mãn về ngủ. Ngày hôm sau, Khương Tư Nam từ trong bảo khố vương phủ lấy ra một hộp gỗ trầm hương, đeo ở trên thân thể, mang theo Khương Vũ Điệp hào hứng bừng bừng còn có Trương Long Triệu Hổ ra vương phủ. Chân bảo các tòa lạc ở chính dương phố, chiếm diện tích mấy chục mẫu, là một khu kiến trúc lớn, mái cong họ bích, ngói ngọc lưu ly thoạt nhìn khí phái mà to lớn. Chân bảo các có thể nói là chỗ giao dịch lớn nhất toàn bộ Ngọc Kinh Thành, bên trong linh dược linh đan, thần binh gì bảo cái gì cũng có, còn có đấu giá hội cùng hoang thú tràng chứ danh nhất Ngọc Kinh Thành. Hoàn khố đệ tử thích nhất đấu thú, ngay ở trong hoang thú tràng. Đấu thú có thể dùng hoang thú mình dưỡng, cũng có thể dùng hoang thú của chân bảo các, chỉ cần thu phí tổn nhất định là được. Trong hoang thú tràng, mỗi ngày đều cử hành trận đấu hoang thú, những đệ tử hoàn khố kia đều ra thích tới đây tìm kiếm kích thích, chọn chúng hoang thú mình coi trọng đặt cược. Tiểu vương gia, ngươi rốt cuộc đã tới. Bạch Long Ngọc đứng ở trước cửa chân bảo các, đang lo lắng chờ đợi, chợt thấy Khương Tư Nam con mắt lập tức sáng ngời, mặt mày hớn hở chạy tới. Toàn thân hắn thịt mỡ run lên, như một con gấu đen. Khương Vũ Điệp chứng kiến bộ dạng buồn cười của Bạch Long Ngọc, nhìn không được phúc một tiếng nở nụ cười. Ít nói nhảm, bảo ngươi mang đến hoang thú ở đâu. Khương Tư Nam cười mắng một tiếng. Bạch Long Ngọc vỗ ngực nói. Tiểu vương gia yên tâm, ta dưỡng hoang thú luôn cường tráng. Hai hắc ma lang này, một cách là nhất phẩm đỉnh phong, một cách là nhị phẩm đỉnh phong, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngươi. Bạch Long Ngọc ra hiệu thì vệ mang theo hai hoang thú màu đen đi tới. Hai hoang thú này toàn thân ố đen như mực, bộ lông như tơ lụa, không có một tia tạp sắc, hình thể cùng gia khuyển lớn nhỏ tương tự, tứ chi thân hình tràn đầy lực lượng, hai con mắt màu đen, lạnh như băng mà khát máu. Nhưng thời điểm nhìn Bạch Long Ngọc, sẽ lộ ra một tia dịu dàng ngoan ngoãn. Không tệ. Khương Tư Nam thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiểu vương gia, nếu đơn thuần hai hắc ma lang này của ta tự nhiên không sợ bọn họ, nhưng mà bọn hắn có khả năng sẽ cho hoang thú phục dụng một ít dược vật thời gian ngắn kích phát tiềm năng, hoặc bọn hắn trực tiếp dùng hoang thú trong hoang thú tràng cùng chúng ta đối chiến, cái kia nên như thế nào? Khương Tư Nam mỉm cười, thanh âm lại kiên quyết. Bạch bàn tử, tin tưởng ta, lúc này đây đấu thú không đơn giản chỉ là vì ngươi, chúng ta không có khả năng thất bại. Bạch Long Ngọc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hắn cũng không ngốc, thông qua mấy ngày trước mình bị thiết lập ván cuộc cùng Khương Tư Nam tìm được đường sống trong chỗ chết liên tưởng, liền nghĩ đến huyền cơ trong đó. Đoàn người Khương Tư Nam tiến vào chân bảo các. Lập tức liền có thị nữ dáng người uyển chuyển dẫn đạo đi về hoang thú tràng. Hoang thú tràng là một kiến trúc cực lớn hình tròn toàn thân dùng kim cương thạch vô cùng cứng rắn trúc tạo. Trung ương là đấu thú tràng bị phân cách rất nhiều lôi đài nhỏ, ngoại bộ là thính phòng. Người thân phận tôn quý như Khương Tư Nam cùng Bạch Long Ngọc, chân bảo các tự nhiên sẽ an bài cho bọn hắn ghế lô thượng đẳng, bên trong vô cùng xa hoa, cái gì cần có đều có. Đây không phải tiểu vương gia cùng bạch bàn tử sao hẹn huyên để chúng ta đến nơi đây đấu thú, xem ra lần trước thua còn chưa đủ thảm a. Một thanh âm lỗ mãng vang lên. Khương Tư Nam nhíu mày quay đầu nhìn về phía đám người đâm đầu đi tới. Đối diện đi tới 7-8 người trẻ tuổi mặc hoa phục, được một đám hộ vệ vây quanh, đều là ăn chơi thiếu gia nổi danh Ngọc Kinh Thành. Khương Tư Nam chứng kiến Đỗ Khánh Minh cũng ở trong đó, chứng kiến Khương Tư Nam lại càng hoảng sợ, ánh mắt có chút trốn tránh. Người tuổi trẻ bị vây ở chính giữa kia, là vừa rồi lên tiếng, vẻ mặt ngạo khí, khinh thường nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. Nhi tử của Cửu Môn Đề Đốc Phạm Sùng Hải, Phạm Kiếm. Khương Tư Nam liếc liền nhận ra, tuy cùng những đệ tử thế gia này cùng xuất hiện không nhiều lắm, nhưng đối với Phạm Sùng Hải vẫn biết rõ một ít, đây chính là tay sai trung thực của Hoàng Lễ Nghiêm, ở trên triều đình không ít cùng Khương Lão gia tử đối nghịch. Những đệ tử hoàn khố này trước kia nghe được Đỗ Khánh Minh nói Khương Tư Nam chết mà phục sinh cũng bị dọa dày vò, hiện tại tận mắt nhìn thấy sắc mặt như cũ có chút trắng bệch, nhưng mà người trẻ tuổi kia lại không để ý, hiển nhiên là đã sớm biết chuyện này. Nếu là cửu nhân, liền không cần khách khí như vậy. Khương Tư Nam tâm niệm hơi đổi, ngẩng đầu mỉm cười nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Phạm Đề Đốc gia Phạm Đại Thiếu, ngươi không hảo hảo ở nhà nghiên văn tu võ, hết lần này tới lần khác chạy đến nơi đây, là thật muốn coi thường sao? Khương Tư Nam đem hai chữ cuối cùng cắn rất nặng, người chung quanh nhìn không được cười ra tiếng, nhất là Bạch Long Ngọc, phảng phất như có Khương Tư Nam chỗ dựa, lập tức biến thành một lưu manh, cái gì cũng không sợ, cười to không thôi. Có cái gì buồn cười? Sắc mặt Phạm Kiếm đỏ lên, trong lòng của hắn vô cùng phiền muộn, không biết vì sao lão ba rốt đặt cán mai kia của mình cho mình cái danh tự hiếm thấy như vậy, vì vậy từ nhỏ không ít chiêu người khác chế ngạo. Chỉ là cha hắn quyền cao chức trọng, được Hoàng Thái Sư nể trọng, có rất ít người dám ở trước mặt hắn trêu chọc hắn, không nghĩ tới hôm nay liền gặp một người không sợ cha hắn. Khương Tư Nam, ngươi không nên xính miệng lưới lợi hại, hôm nay ngươi đã muốn giúp bạch bàn tử lấy lại danh dự, vậy thì cứ ra tay. Khương Tư Nam nói, nếu là đấu thú, cứ dựa theo quy củ của hoang thú chàng đến, chúng ta cùng các ngươi đánh bạc. Nói xong ý bảo Bạch Long Ngọc kéo hai hắc ma lang đi ra. Phạm Kiếm lạnh lùng cười cười, khinh thường nói. Bạch bàn tử, lần trước thiểm điện khuyển ngươi đắc ý nhất cũng chết ở trong tay địa long của ta, hiện tại hai hắc ma lang này cũng dám lấy ra bêu xấu. Hộ về phía sau hắn dẫn ra ba con hoang thú, xem khí tức, theo thứ tự là nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm hoang thú đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Toàn thân chúng mọc khắp lân giáp màu xám, dài hơn ba thước, cái đuôi vừa thô vừa to, nhẹ nhàng vỗ mặt đất sẽ phát ra rung rung. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 25 hoang thú chiến. Địa long thú. Dùng đào núi xuyên thạch mà ra tên, lực phòng ngự vô cùng cường đại, nhất là cái đuôi của nó, có thể lập tức bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại, coi như là hổ báo cũng lập tức chụp chết. Địa long thú cùng hắc ma lang gặp nhau, lập tức liền phát ra tiếng gầm, trong ánh mắt lộ ra địch ý. Tuy là hoang thú ngang cấp, nhưng nếu như chiến đấu, hắc ma lang thật đúng là không nhất định có thể chiến thắng được địa long thú, dù sao địa long thú phòng ngự quá biến thái. Bạch Long Ngọc tâm nhấc lên có chút lo lắng. Nhưng mà Khương Tư Nam chứng kiến ba con địa long thú kia thần sắc không thay đổi, như cũ là vô cùng bình tĩnh. Ở trong một ghế lô cách đó không xa, Hoàng Thiên Hoa một thân cẩm y hoa phục, khí độ nghiễm nhiên, khuôn mặt tuấn mỹ. Giờ phút này nghe thanh âm bên ngoài, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Đấu thú sao coi như là đấu thú, ngươi cũng sẽ thất bại thảm hại. Phạm Kiếm, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, là ngựa chết hay lừa chết đều lôi ra đi. Ngươi phải cẩn thận địa long thú của ngươi, đừng để hắc ma lang của ta giết chết. Bạch Long Ngọc khinh thường nói, hôm nay có Khương Tư Nam ở bên người, hắn lập tức cảm giác súng khí tăng cường rất nhiều. Tốt, vậy hôm nay ta liền cho ngươi tâm phục khẩu phục. Phạm Kiếm vô cùng càn rỡ, hoàn khố đệ tử ở chung quanh cũng đi theo ồn ào. Đây là một không gian trong hoang thú tràng, chính giữa dùng hàng rào huyền thiết vây quanh, chuyên cung cấp những hoàn khố đệ tử kia dùng hoang thú của mình tiến hành đổ chiến, hoang thú tràng chỉ lấy một ít sử dụng phí. Theo Phạm Kiếm phân phó, một quản sự người mặc thanh y xuất hiện, Bạch Long Ngọc cùng Phạm Kiếm phân biệt đặt hoang thú của mình ở hai bên chuẩn bị lên sân khấu. Đã muốn đổ chiến, vậy thì mời tiểu vương ra các ngươi đặt cược a, bất quá nói trước, ít hơn một vạn lượng bạch ngân thì không cần nói. Phạm Kiếm cười lạnh nói, hai người thả lên đều là hoang thú nhất phẩm đỉnh phong, không sai biệt lắm có 2000 cân lực lượng. Hắc ma lang khéo công kích mà địa long thú thì khéo phòng ngự. Hoang thú của bọn hắn phần lớn là để cho thị vệ nhà mình từ trong đại hoang sơn chộp tới. Nhất phẩm hoang thú giá thị trường là mấy trăm lượng bạc, coi như là nhị phẩm hoang thú cũng không quá đáng 2-3 ngàn lượng. Giá trị tam phẩm hoang thú lại rất cao, không sai biệt lắm trên vạn lượng bạc mới có thể mua được. Ta muốn áp 1 triệu lượng. Khương Tư Nam mở miệng nói. Cái gì? Bạch Long Ngọc cùng bọn người Phạm Kiếm bị hắn nói sợ hãi kêu lên. Nhưng mà đáng tiếc ta không có nhiều ngân phiếu như vậy, vậy thì tạm trước áp 10 vạn lượng a. Khương Tư Nam cười nói. Bạch Long Ngọc vỗ vỗ bầu ngực, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Ta nói tiểu vương ra, lần sau nói chuyện có thể thoáng cái nói xong hay không, trái tim ta cũng bị ngươi dọa mắc lỗi rồi. Ca ca, nhưng chúng ta giống như không có nhiều ngân phiếu như vậy. Tuy Khương Vũ Điệp hưng phấn, nhưng mà bị Khương Tư Nam hù rồi, nhỏ giọng nói. Tuy thân là tiểu vương gia cùng quận chúa của Võ Thành Vương Phủ, nhưng mà Khương Tư Nam cùng Khương Vũ Điệp bình thường có thể dùng tiền cũng không nhiều. Toàn bộ Võ Thành Vương Phủ kỳ thật cũng không thiếu tiền, nhưng mà đại bộ phận ngân lượng đều bị lão gia tử dùng để nuôi 3000 huyền vũ doanh, bởi vậy Võ Thành Vương Phủ vẫn còn có chút túng quẫn. Hơn nữa trước kia Khương Tư Nam 5 năm không có đột phá, ngân lượng của hắn đều bị dùng tới mua linh dược cùng linh dịch, căn bản không còn lại, hiện tại là kẻ nghèo hàn a. Bằng không, ngày hôm qua ở trong Bách Thảo Đường, hắn cũng không đến mức ngay cả tiền mua sắm linh dược cùng Tử Dương đỉnh cũng không có. Cái gì không có tiền? Tuy thanh âm của Khương Vũ Điệp nhỏ, nhưng vẫn bị bọn người Phạm Kiếm nghe được. Lập tức, Phạm Kiếm vô cùng càn rỡ cười ha hả. Không có tiền còn dám cùng chúng ta đánh bạc, ta nói tiểu vương gia, nghe nói trước kia ngươi điên cuồng mua sắm linh dược tu luyện, chẳng những tu vi không có đột phá, tiền cũng tiêu hết đi à nha. Đường đường Trấn Quốc Võ Thành Vương phủ tiểu vương gia, dĩ nhiên là kẻ nghèo hàn, ha ha ha ha. Ai nói tiểu vương gia nhà chúng ta không có tiền, trợn to mắt chó của ngươi xem đây là cái gì? Bạch Long Ngọc không chịu được, hắn cười lạnh một tiếng, từ trong lòng móc ra một chồng ngân phiếu vỗ lên mặt bàn. Ca ca, bọn họ đều là người xấu. Khương Vũ Điệp nhíu mày, có chút đáng ghét nhìn bọn người Phạm Kiếm. Khương Tư Nam vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt, thân mật cười cười. Vũ Điệp yên tâm, chờ một lát ca ca thắng hết tiền của bọn hắn, đến lúc đó ta xem bọn hắn còn có thể cười được không. Hừ, đã có ngân phiếu, vậy thì bắt đầu a. Phạm Kiếm hừ lạnh một tiếng. Thanh y quản sự đi tới, theo thứ tự lấy đi 10 vạn lượng bạch ngân của Bạch Long Ngọc cùng Phạm Kiếm, tuyên bố quy tắc thoáng một phát, liền đứng ở một bên. Hiện tại, song phương kiểm tra hoang thú của mình để chúng vào trong tràng. Theo thanh âm của thanh y quản sự rơi xuống, Phạm Kiếm đi đến bên cạnh địa long thú, vuốt ve địa long thú thoáng một phát, khinh thường nhìn Hắc Ma Lang đối diện. Để cho ta tới a. Khương Tư Nam nhìn Bạch Long Ngọc cười cười, tự mình dắt Hắc Ma Lang đi đến trước tống. Ra ngoài ý định, Hắc Ma Lang vậy mà dịu dàng ngoan ngoãn đi theo Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra thần sắc say mê, không có chút phản kháng nào. Ô kỳ quái, Hắc Ma Lang này tính công kích rất mạnh, cùng ta quen biết mới để cho ta tới gần, nhưng sao sẽ đối với tiểu vương gia dịu dàng ngoan ngoãn như vậy? Bạch Long Ngọc có chút buồn bực, căn bản nghĩ không rõ ràng lắm nguyên nhân. Hoang thu chiến bắt đầu. Theo thanh y quản sự tuyên bố, Hắc Ma Lang cùng địa long thú đều được thả dây, lập tức tiến vào lưới sắt, đánh về phía đối phương. Chỉ là, ai cũng không có thấy chính là trong nháy mắt Hắc Ma Lang lao ra, lòng bàn tay của Khương Tư Nam có một giọt máu tươi dung nhập đến trong cơ thể Hắc Ma Lang. Ngao! Hắc Ma Lang gầm lên giận dữ, hai mắt khát máu mà lạnh như băng, tứ chi phát lực. Lộ ra lang trảo vô cùng sắc bén, lập tức chộp về phía địa long thú. Địa long thú cũng không cam lòng yếu thế, kéo động lên cái đuôi vừa thô vừa to, phát động lực lượng toàn thân đánh tới. Lang trảo sắc bén chộp vào trên thân thể địa long thú, cùng lân giáp va chạm, hỏa tinh bắn ra bốn phía, căn bản phá không ra phòng ngự của địa long thú, đồng thời Hắc Ma Lang nghiêng người kỳ diệu tránh thoát địa long thú va chạm. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 26 đi vận khí cứt chó mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Địa long thú có chút ngốc, Hắc Ma Lang vô cùng linh hoạt, tốc độ cực nhanh, nhưng mà lang trảo sắc bén lại phá không ra phòng ngự của địa long thú. 3. Bỗng nhiên thời điểm Hắc Ma Lang lần nữa chộp vào trên người địa long thú, cách đuôi sau lưng địa long thú dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay, lập tức quất vào trên người Hắc Ma Lang. Phanh! Hắc Ma Lang bị quất bay mấy trượng, trùng trùng điệp điệp đập vào trên mặt đất cứng rắn, phát ra một tiếng rú thảm. Tốt! Phạm Kiếm kích động hô, cười ha ha, một trượng vỗ vào trên mặt bàn, mọi người sau lưng cũng trầm trồ khen ngợi. Bọn hắn bị Khương Tư Nam ước chiến, không dám không đến, bởi vậy tìm loại địa long thú phòng ngự rất mạnh này đến đổ đấu. Địa long thú phòng ngự, nhị phẩm hoang thú cũng rất khó phá, chứ đừng nói là Hắc Ma Lang nhất phẩm đỉnh phong, bởi vậy bọn hắn một chút cũng không lo lắng thất bại. Tiểu vương gia, 50 vạn lượng là tiền hàng cha ta ngày mai muốn đi mua sắm linh dược, bị ta vụng trộm lấy ra hết, nếu thua nữa ta thật có thể sẽ xong. Bạch Long Ngọc cũng chứng kiến không đúng, bắt đầu rú thảm. Vội cái gì, đây không phải còn chưa kết thúc sao, bình tĩnh nhìn đi. Khương Tư Nam một chút cũng không thèm để ý, khiển trách hắn một ván, nhìn cuộc diện trên trận, mặt không có chút thần sắc lo lắng nào. Đúng đấy, Bạch Bàn Tử, ngươi phải tin tưởng ca ca ta. Khương Vũ Điệp cũng một bộ khẩu khí đại nhân, nhưng mà trên mặt nàng khẩn trương lại hết sức rõ ràng, bàn tay nhỏ bé một mực nắm chặt lấy cánh tay của Khương Tư Nam. Tiểu vương gia, thấy được không, hắc ma lang của các ngươi phá không ra phòng ngự của địa long thú, sao có thể cùng ta đấu, chỉ sợ 10 vạn lượng này ta liền từ chối thì bất kính rồi. Phạm Kiếm Dương Dương đắc ý nói. Phạm đại thiếu, đừng nóng vội, tiếp tục nhìn đi. Khóe miệng của Khương Tư Nam bỗng nhiên nhích lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Trên đấu thú tràng, bỗng nhiên tầm đó, toàn thân hắc ma lang bao phủ một tầng quang mang huyền hoàng sắc nhàn nhạt. Trên người hắc ma lang quang mang huyền hoàng sắc lóe lên rồi biến mất, bỗng nhiên tầm đó khí huyết khổng lồ từ trên người nó hiện lên, khí tức của hắc ma lang lập tức cường đại hơn rất nhiều. Bộ lông màu đen của nó sáng bóng, thân hình phảng phất như bành trướng, tứ chi hữu lực. Lang trảo lập lòe hàn quang, nhất là đôi mắt, lạnh như băng vô tình, hung quang bốn phía. Ngao! Ô ô! Trong miệng hắc ma lang phát ra một tiếng gầm nhẹ, địa long thú ở đối diện vậy mà lui về phía sau mấy bước, trong ánh mắt có một tia sợ hãi. Cái gì vậy mà đột phá? Phạm Kiếm cùng bọn người Đỗ Khánh Minh quá sợ hãi, căn bản không nghĩ ra. Hắc ma lang vốn sẽ chết ở trong tay địa long thú, vậy mà ở thời khắc mấu chốt đột phá. Phạm Kiếm rủi rủi con ngươi, trên người hắc ma lang khí huyết như cầu vồng, lực lượng đâu chỉ cường đại gấp đôi, rõ ràng là đạt đến cảnh giới nhị phẩm hoang thú. Nhất phẩm hoang thú tối đa chỉ có 2000 cân lực lượng, nhưng mà nhị phẩm hoang thú lại bất đồng, lực lượng lập tức tăng cường hơn gấp đôi. Tuy địa long thú phòng ngự cường hãn, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối cũng không cách nào ngăn cản a. Ha ha ha ha. Bạch Long Ngọc cũng vô cùng chấn động, sau đó cuồng tiếu không thôi, trong lòng phiền muộn quét qua sạch sẽ. Phạm Kiếm, Đỗ Khánh Minh, các ngươi cũng có hôm nay, mới vừa nói khoác lác là ai a? Phạm Kiếm đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân run rẩy, trong nội tâm phiền muộn tới cực điểm, nói với Bạch Long Ngọc. Bạch Bàn Tử, ngươi không cần hung hăng càn quấy các ngươi, bất quá đi vận khí cướp chó mà thôi. Loại chuyện lâm trận đột phá này vậy mà cũng bị hắn gặp được, bọn người Phạm Kiếm giống như ăn phải con rồi. Khương Vũ Điệp ở một bên cũng hoan hô tung tăng như chim sẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chỉ có Khương Tư Nam vẫn như cũ vẻ mặt mỉm cười thản nhiên, xuất hiện kết quả như vậy căn bản một chút cũng không ngoài ý muốn. Hắn biết rõ mình thể chất kỳ diệu, nhất là huyền hoàng khí huyết, đối với hoang thú có rất nhiều chỗ tốt, quả nhiên, một giọt huyết dịch liền để cho nhất phẩm đỉnh phong hắc ma lang đột phá đến nhị phẩm. Kế tiếp hoang thú chiến không hề lo lắng, cái đuôi của địa long thú đối với hắc ma lang tạo không thành áp lực gì, ngược lại là móng vuốt của hắc ma lang vô cùng sắc bén, tăng thêm toàn thân 4000-5000 cân lực lượng, rất nhanh lân giáp trên người địa long thú bay tán loạn, huyết nhục mơ hồ kêu thảm thiết. Cuối cùng, hắc ma lang khí thế như cầu vồng đột nhiên xông lên, lập tức cắn đứt cổ địa long thú. Ca ca, chúng ta thắng 10 vạn lượng bạc a, vậy được có bao nhiêu tiền? Vẻ mặt Khương Vũ Điệp tham tiền, trong ánh mắt bốc lên tinh tinh, ôm cánh tay của Khương Tư Nam hoan hô không thôi. Bạch Long Ngọc từ chỗ thanh y quản sự tiếp nhận 20 vạn lượng ngân phiếu, quay người hấp tấp đưa cho Khương Tư Nam. Tiểu vương gia, ngươi thật sự là thần, không nghĩ tới hắc ma lang vậy mà lâm trận đột phá, ta còn đánh bạc sao? Bạch Long Ngọc cũng không ngốc, liên tưởng đến ngày hôm qua cùng với hôm nay Khương Tư Nam biểu hiện, hắn không tin hắc ma lang kia là lâm trận đột phá, nhất định là Khương Tư Nam sử thủ đoạn gì, lập tức hình tượng của Khương Tư Nam ở trong lòng hắn trở nên vô cùng chói lọi to lớn. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Đánh bạc a, vì cái gì không đánh bạc? Ngươi thua 110 vạn lượng mới thắng 10 vạn mà thôi, kế tiếp đánh bạc lớn chút, bàn tử, ngươi đi gọi trận. Bạch Long Ngọc lên tiếng, vẻ mặt dương dương đắc ý nhìn Phạm Kiếm nói. Hắc hắc hắc, Phạm Kiếm, Phạm đại thiếu có phục hay không? Hừ, bất quá là 10 vạn lượng mà thôi, ta còn thua được, bạch bàn tử, có gan chúng ta lại đánh bạc một hồi. Sắc mặt Phạm Kiếm tái nhợt, nhưng trong lòng vô cùng đau lòng, vừa rồi 10 vạn lượng kia là tiền riêng của bản thân hắn, không nghĩ tới ván bài vốn tưởng ổn thắng vậy mà thua, tự nhiên để cho hắn cực kỳ không cam lòng. Bạch Long Ngọc nghe xong vui vẻ, gãi đúng chỗ ngứa a, quay đầu nói với Khương Tư Nam. Tiểu vương gia, lần này chúng ta đánh bạc bao nhiêu, nếu không đánh bạc 20 vạn lượng? Khương Tư Nam xem thường nhìn hắn một cái. Bàn tử, có thể đại khí một chút hay không? Lúc này đây tính cả 10 vạn lượng ngươi thắng, 60 vạn lượng toàn bộ đánh bạc. 60. 60 vạn lượng. Bạch Long Ngọc hít một hơi khí lạnh, trong lòng có chút lo sợ bất an, nhưng nhìn vẻ mặt Khương Tư Nam lạnh nhạt, lập tức cắn răng. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 27 đi vận khí cướp chó mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Phạm Kiếm, chúng ta cùng ngươi đánh bạc 60 vạn lượng, ngươi có dám hay không? Phạm Kiếm cùng Đỗ Khánh Minh giật mình, không biết Khương Tư Nam cùng Bạch Long Ngọc nơi nào đến lực lượng, chẳng lẽ con nhị phẩm hoang thú đỉnh phong Hắc Ma Lang kia còn có thể lâm trận đột phá sao? Đánh chết Phạm Kiếm hắn cũng không tin, hắn cắn răng nói. Tốt, 60 vạn lượng liền 60 vạn lượng. Hắn và bọn người Đỗ Khánh Minh thương lượng thoáng một phát, cuối cùng quyết định Phạm Kiếm ra 30 vạn lượng, Đỗ Khánh Minh ra 10 vạn lượng, 5 người còn lại ra 20 vạn lượng. Phạm Đại Thiếu thật đúng là có tiền a, bất quá chờ một lát, những số tiền này cũng không phải là của ngươi a. Khương Tư Nam xem xét khẽ cười nói. Hừ, đừng nói mạnh miệng, lúc này đây vận khí của các ngươi có thể sẽ chấm dứt. Phạm Kiếm lạnh lùng cười cười, hắn che giấu nhìn về phía Thanh Y quản sự, đưa mắt liếc ra ý một cái. Thanh Y quản sự khẽ gật đầu, thu ngân phiếu của song phương, mở cửa lồng đấu ra. Tiểu Lang A, lúc này đây học tiểu đệ của ngươi một ít. Cũng tới một lần đột phá, đánh thắng người quái gì kia trở về, ta lại để cho bạch bàn tử hảo tiểu thịt ngon chiêu đãi ngươi. Khương Tư Nam vẫn tự mình nắm Hắc Ma Lang trong miệng thì thảo nói, Hắc Ma Lang dịu dàng ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, thời điểm muốn lên sàn, lại một giọt máu từ trong tay Khương Tư Nam rót vào thân thể Hắc Ma Lang. Ở trong thần hồn của Khương Tư Nam cảm giác, hắn phát hiện Thanh Y quản sự lén lút đem một viên đan dược nhét vào trong miệng địa long thú. Hắc hắc. Khương Tư Nam khinh thường cười cười, biết rõ viên đan dược kia chỉ sợ là dược hoàn kích phát tiềm lực của hoang thú. Như Bạch Long Ngọc nói, có thể làm cho nhị phẩm hoang thú lập tức bộc phát ra lực lượng hoang thú tam phẩm. Nhưng mà lập tức bộc phát lực lượng, sao có thể vượt qua huyền hoàng khí huyết của hắn? Đây chính là có thể trực tiếp đột phá a. Hắc Ma Lang cùng địa long thú đụng một cái, liền bộc phát ra lực công kích vô cùng cường hãn, cả hai đều là hoang thú nhị phẩm đỉnh phong, một thân lực lượng có 5-6 ngàn cân, mặt đất do kim cương thạch đúc thành cũng bắt đầu ông ông. Tốc độ của Hắc Ma Lang nhanh hơn, nhưng mà địa long thú phòng ngự cũng chắc chắn như núi. Rất nhanh, lang trảo vô cùng sắc bén của Hắc Ma Lang không cách nào đột phá địa long thú phòng ngự, mà dược hoàn kích phát tiềm lực của địa long thú đã có tác dụng. Chỉ thấy trong mắt nó bịt kín một tầng huyết sắc nhàn nhạt, khí tức toàn thân tăng vọt, thân hình ầm ầm rung mạnh, cái đuôi vừa thô vừa to lập tức dùng xu thế hoành tảo thiên quân quất về phía Hắc Ma Lang. Một kích này vậy mà đã đạt đến 1 vạn cân. Lực lượng của hoang thú tam phẩm, đây tuyệt đối là lực lượng của hoang thú tam phẩm. Bạch Long Ngọc cùng Khương Vũ Điệp cũng cảm nhận được một kích này lực lượng khủng bố, sắc mặt vô cùng khẩn trương, đều ngừng lại hô hấp, gắt gao nhìn chằm chằm vào trên trận. Ha ha ha ha. Cứ như vậy cũng muốn đánh bại địa long thú của ta, đều đi chết đi. Phạm Kiếm cuồng tiếu không thôi, mắt thấy địa long thú muốn đập hắc ma lang thành thịt vụn, trong ánh mắt của hắn lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Nhưng mà đột nhiên tiếng cười của Phạm Kiếm im mặt mà dừng, như bị bóp cổ, sắc mặt đỏ lên, tiếng kinh hô của mọi người truyền đến. Làm sao có thể? Ở trong đấu thú tràng, hắc ma lang bị cái đuôi của địa long thú sắp rút chúng, bỗng nhiên trong ánh mắt quang mang huyền hoàng sắc lói lên rồi biến mất, khí tức trên người nó tăng vọt, huyết khí ngập trời, toàn bộ thân hình lập tức bành trướng lên. Hắc ma lang gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đánh về phía địa long thú. Ầm ầm. Toàn bộ đấu thú tràng cũng bắt đầu rung động, tiếng sấm rung động lắc lư, hai thân thể khổng lồ đồng thời bay ra đập lấy hàng rào sau lưng. Con mẹ nó, lại đột phá ta thăng đô la phần trăm. Phạm Kiếm đỏ mặt tía tai, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trên trận, lập tức chửi ầm lên. Sắc mặt của Bạch Long Ngọc ửng hồng, thịt mỡ toàn thân kích động đến run rẩy, chạy đến bên ngoài lưới sắt. Nhìn hắc ma lang kêu lớn. Địa long thú phục dụng đan dược, chỉ là dược vật thời gian ngắn kích phát tiềm năng, cũng không thể khiến nó vĩnh viễn dừng lại ở trên hoang thú tam phẩm, mà hắc ma lang hấp thu huyền hoàng khí huyết của Khương Tư Nam bổn nguyên cường đại, vững vàng đột phá đến hoang thú tam phẩm. Tuy địa long thú vẫn đang cùng hắc ma lang chiến đấu, nhưng rõ ràng sau mỗi một kích, lực lượng giảm xuống rất nhiều. Hắc ma lang lại như cũ khí thế như cầu vồng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. So sánh như vậy, địa long thú càng ngày càng cố hết sức, dược lực dần dần tiêu tán, vết thương trên thân thể cũng càng ngày càng nhiều. Ngao! Ô ô! Hắc ma lang hét lớn một tiếng, nhảy dựng lên, như đất bằng nổi lên kinh lôi, lang trảo giống như lưới đao, lập tức móc mắt của địa long thú. Rống! Địa long thú kêu to, toàn thân kịch liệt run run, cái đuôi cực lớn quất lung tung. Phế vật, lên cho ta a giết nó. Phạm Kiếm một cước đá lăn cây bàn, chạy đến trước lưới sắt giận dữ nói, trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng. Bọn người Đỗ Khánh Minh cũng mặt lộ vẻ đắng chát, không nghĩ tới thủ đoạn bách phát bách chúng vậy mà mất đi hiệu lực, hắc ma lang kia con mẹ nó vậy mà lại đột phá. Vận khí cứt chó của Khương Tư Nam vậy mà càng ngày càng tốt. Ha ha ha. Phạm Đại Thiếu, không có tác dụng đâu, địa long thú của ngươi chết chắc rồi. Thịt mỡ trên mặt Bạch Long Ngọc loạn chiến cười to không thôi. Cũng không lâu lắm, khí thế trên người địa long thú khôi phục thành hoang thú nhị phẩm, lực lượng, tốc độ đều giảm xuống rất nhiều. Theo một con mắt khác của địa long thú cũng bị hắc ma lang moi ra, hắc ma lang xông tới cắn đứt cổ địa long thú. Trong lưới sắt, máu tươi chảy đầm đìa, hắc ma lang ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế như cầu vồng. Ha ha ha, 120 vạn lượng bạc, phát a. Bạch Long Ngọc hấp tấp chạy đi lên, nhận lấy ngân phiếu ở trong tay thanh y quản sự. Thanh y quản sự nhìn Phạm Kiếm nở một nụ cười khổ. Động tác này vẫn bị Khương Tư Nam thấy được, hắn lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Như thế nào Phạm Đại Thiếu còn đánh cuộc hay không? Bạch Long Ngọc Vinh váo hò hét. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Địa long thú như thế nào thất bại? Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 28 vô cùng hung hăng càn quấy. Phạm Kiếm thì thào nói, bỗng nhiên tầm đó trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia cừu hận cùng điên cuồng. Khương Tư Nam, nhất định là ngươi cái phế vật này, nhất định là ngươi dùng thủ đoạn bị ổi gì, ta muốn giết ngươi a. Sắc mặt Phạm Kiếm đỏ bừng. Lập tức nắm tay, trường bào trên người cổ đãng nhảy dựng lên, trên nắm tay huyết khí bao phủ, giống như sao băng đập về phía Khương Tư Nam. 40 vạn lượng này là toàn bộ thân gia của hắn, không nghĩ tới thoáng cái tất cả đều thua cuộc, để cho hắn căn bản không cách nào tiếp nhận, trong nội tâm cho rằng Hắc Ma Lang hai lần đột phá đều là thủ đoạn của Khương Tư Nam, đối với hắn hận tới cực điểm. Giờ khắc này đối với thân phận của Khương Tư Nam băn khoăn đều ném đến sau đầu, lập tức xuất thủ. Tiểu vương ra coi chừng. Bạch Long Ngọc thét kinh hãi, hắn biết rõ tu vi của Phạm Kiếm so Khương Tư Nam cao hơn hai tiểu cảnh giới, trong tâm tự nhiên lo lắng. Yên tâm, hắn đánh không lại ca ca. Khương Vũ Điệp lại tin tưởng tràn đầy nói. Quyền phong trận trận quyền thế vô cùng nhanh chóng, đây là Phạm gia gia truyền lưu tinh quyền pháp, ở dưới hậu thiên lục trọng 5-6 ngàn cân lực lượng thúc dục cũng có vài phần khí thế bất phàm. Nội tâm Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng, lưu tinh quyền pháp này tuy không thể so sánh với Giáng Long Phục Hổ quyền, nhưng coi như là quyền pháp thượng phẩm, uy lực có chút bất phàm. Nhưng mà hắn lại không chút nương tay, đối với người tính toán hắn và huyên đệ mình tự nhiên phải hung hăng vẽ mặt. Ngươi đang muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Ánh mắt của Khương Tư Nam lập tức lạnh xuống. Giáng Long Phục Hổ quyền thức thứ 5. Thần Long xuất hải. Khương Tư Nam chặn Trương Long cùng Triệu Hổ muốn ra tay, khẽ quát một tiếng, huyết khí toàn thân như tương, lập tức bộc phát ra, tóc đen tung bay, ánh mắt vô cùng sáng ngời, thân hình như thần long bay lên trời, hai đấm đều xuất hiện thế như bôn lôi, không khí lập tức nổ tung. Oanh! Song quyền của hai người chạm nhau. Phạm Kiếm mắt lộ ra điên cuồng, trong nội tâm nói Khương Tư Nam không biết tự lượng sức, nhưng mà lập tức sắc mặt hắn liền thay đổi. Một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ đánh út lại, Phạm Kiếm chỉ cảm thấy cánh tay của mình giòn vang, đau nhức triệt nội tâm kịch liệt truyền đến. A! Phạm Kiếm kêu thảm thiết, nhưng mà sắc mặt của Khương Tư Nam không thay đổi, một quyền khác lập tức đập vào bụng Phạm Kiếm. Hắn dùng một cỗ xảo lực đánh gãy kinh mạch của Phạm Kiếm. Phạm Kiếm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như tôm luộc, sau đó lập tức đập vào đại địa, từng ngụm phun huyết, đồng thời kêu thảm thiết. Ngươi! Ngươi dám phế đi kinh mạch toàn thân ta! Hơn nữa! Ngươi vậy mà đột phá! Phạm Kiếm như gặp rượu rồi, trong miệng ho ra máu liên tục. Khương Tư Nam 5 năm không có chút tinh tiến, vậy mà đột phá, hơn nữa vừa rồi hai quyền kia, dù Khương Tư Nam có chỗ giữ lại, nhưng mà có 7-8 ngàn cân lực lượng, đó cũng là hậu thiên thất trọng mới có thể đạt tới. Dám ra tay với ta cũng không nhìn một chút ngươi là mặt hàng gì, bất quá là một con chó của hoàng gia mà thôi, cũng dám nói ẩu nói tả. Khương Tư Nam cười lạnh nói. Tuy không thể ở trước mặt mọi người giết Phạm Kiếm, nhưng mà phế hắn đi coi như là ra một ngụm áp khí. Ngươi! Sắc mặt Phạm Kiếm đỏ bừng, khóe miệng giật giật, vậy mà trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Đám người Đỗ Khánh Minh cũng hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. Trước kia mặc dù bọn hắn đối với Khương Tư Nam giữ lại một tia cung kính, nhưng đó là cung kính đối với thân phận của hắn, đối với Khương lão gia tử phía sau hắn, không phải kính sợ với Khương Tư Nam, nội tâm vẫn cảm giác hắn là phế vật. Hôm nay thấy được thủ đoạn tàn nhẫn của Khương Tư Nam, trong ánh mắt của bọn hắn lập tức tràn đầy kính sợ. Mấy hộ vệ của Phạm Kiếm nhìn thấy chủ tử của mình bị phế đi, con mắt lập tức đỏ lên, vọt về phía Khương Tư Nam. Nhưng mà Trương Long Triệu Hổ lại lạnh lùng cười cười, thân hình lóe lên ngăn bọn chúng, vừa rồi Phạm Kiếm lại dám ra tay với tiểu vương gia của bọn họ, đã sớm để cho hai người bọn họ nội tâm nén giận, hạ thủ một chút cũng không lưu tình, không bao lâu liền phế tu vi tất cả. Xem lâu như vậy, chó của ngươi cũng bị ta đánh cho tàn phế rồi, ngươi còn không định đi ra sao? Khương Tư Nam bỗng nhiên xoay đầu. Nhìn về phía một gian ghế lô cười lạnh nói. Thật lâu về sau, cửa đối diện két một tiếng mở ra. Hoàng Thiên Hoa một thân cẩm y hoa phục, khí độ bất phàm, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo mỉm cười thản nhiên, trong ánh mắt hào quang chạm chạm, có một loại khí thế bức người. Tư Nam, ngươi sao biết ta ở chỗ này? Hoàng Thiên Hoa hứng thú hỏi. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, nhưng nội tâm lại cực kỳ cảnh giác. Hắn từ khi đã luyện hóa được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, thần hồn cô đọng tạo thành thần thức, tình hình trong phương viên hơn 10 trượng hắn rõ như lòng bàn tay, tự nhiên biết rõ Hoàng Thiên Hoa sớm đến nơi này, vừa rồi cùng bọn người Phạm Kiếm đổ đấu cũng là làm cho đối phương xem. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, hai ngày không thấy, hôm nay huyết khí của Hoàng Thiên Hoa nội liếm tinh thần tràn đầy, vậy mà đã đạt đến hậu thiên cửu trọng cảnh giới luyện tâm. Trong nội tâm Khương Tư Nam cũng phát lên một cảm giác gấp gáp. Hắc hắc, đám chó của ngươi đều đến rồi, ngươi còn có thể không ở đây sao? Huống chi ở hoang thú đấu trường muốn nhìn ta xấu mặt, chuyện như vậy sao sẽ thiếu được ngươi? Chỉ có điều kết quả cho ngươi thất vọng rồi, Hoàng Đại Thiếu. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, đem ba chữ cuối cùng cắn rất nặng. Bọn người Đỗ Khánh Minh vừa nhìn thấy Hoàng Thiên Hoa, phảng phất như lập tức đã có người tâm phúc, đều kêu trời trách đất chạy tới, nhất là Đỗ Khánh Minh, nhìn Hoàng Thiên Hoa hét lớn. Hoàng Đại Thiếu, Khương Tư Nam ỷ vào thân phận tiểu vương gia của mình khi dễ người, đã nói công bình đổ đấu hoang thú. Nhưng mà hắn âm thầm sử dụng thủ đoạn, nhất định là cho Hắc Ma Lang phục dụng linh dược, bằng không làm sao có thể liên tục hai lần đều đột phá. Chính hắn cũng thua 10 vạn lượng, để cho trong lòng của hắn đau không thôi. Hoàng Thiên Hoa nhìn hắn một cái, trong nội tâm Đỗ Khánh Minh khẽ run rẩy, không dám nói nữa, đứng qua một bên. Tạo Hóa Tiên Đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 29 lại đánh bạc một ván. Tư Nam, vừa rồi ta cũng nhìn thấy các ngươi đổ đấu, ngươi là có chút không phúc hậu. A Hắc Ma Lang đột phá một lần còn chưa tính, liên tục hai lần đột phá, ngươi ăn gian cũng quá rõ ràng đi à nha, Vi Huyên thật sự là không thể không nói ngươi hai câu rồi. Hoàng Thiên Hoa lắc đầu thở dài nói. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng. Hoàng Đại Thiếu có ăn gian hay không, ngươi lại để cho người của hoang thú chàng tới kiểm tra thoáng một phát chẳng phải sẽ biết sao? Hôm nay ta chính là vận khí tốt, lại có gì kỳ lạ quý hiếm đánh chó của ngươi, ngươi liền không thể chờ đợi được muốn ra mặt sao? Cái kia tốt, có bản lĩnh ngươi cùng ta đánh bạc một ván. Nhưng Hoàng Thiên Hoa lại không thèm để ý, gật đầu cười nói. Đã Tư Nam ngươi tự tin như vậy, vậy để cho hoang thú sư của hoang thú chàng tới kiểm tra một chút đi. Nói xong quay người, ý bảo thị vệ một bên thị vệ kia cùng thanh y quản sự nhẹ gật đầu quay người đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, liền đi tới một đại hán khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén, huyết khí toàn thân vô cùng cường đại, thậm chí so với Hoàng Thiên Hoa còn mạnh hơn một bậc. Là hậu thiên cửu trọng đỉnh phong, chỉ kém một đường có thể đột phá tiên thiên cảnh. Vị này chính là hoang thú chàng Mạc Phong đại sư. Thanh y quản sự giới thiệu. Mạc Phong chỉ đối với Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Hoa khẽ gật đầu, liền đi tới kiểm tra hai hắc ma lang của Bạch Long Ngọc. Hai hắc ma lang này bổn nguyên hùng hậu, đúng là đã đến điểm tới hạn đột phá mới đột phá, trong cơ thể không có dấu vết phục dụng linh dược. Thật lâu về sau, Mạc Phong ngẩng đầu nói. Làm sao có thể nào có sự tình trùng hợp như vậy? Đỗ Khánh Minh nhìn không được lên tiếng nói ra. Sắc mặt của Mạc Phong lập tức trầm xuống, ánh mắt như lưới đao. Như thế nào, ngươi nghi vấn lời nói của ta? Ta không dám. Sắc mặt Đỗ Khánh Minh trắng bịch, bắp chân có chút nhún ra, nơm nớp lo sợ nói. Hừ. Mạc Phong hừ lạnh một tiếng quay người đi ra ghế lô. Thứ không có tiền đồ còn không mang theo Phạm Kiếm cút cho ta. Sắc mặt của Hoàng Thiên Hoa lạnh lẽo, nhìn về phía Đỗ Khánh Minh quát lớn. Ánh mắt của Đỗ Khánh Minh co rụt lại, liên tục gật đầu cúi người. Vâng vâng, Hoàng Đại Thiếu, chúng ta đi ngay. Dứt lời, mấy hoàn khố đệ tử mang Phạm Kiếm ly khai. Bỗng nhiên, Khương Tư Nam tiến lên một bước ngăn đón đường đi của mọi người, lạnh lùng cười cười. Chậm đã. Hoàng Thiên Hoa nhíu mày. Như thế nào Tư Nam, ngươi còn muốn theo chân bọn họ chấp nhặt? Không phải ta muốn theo chân bọn họ chấp nhặt, vừa rồi mặc dù bọn hắn thua tiền, nhưng mà ngân xương bảo đao của huyên để ta còn ở trong tay bọn họ, hôm nay nếu không giao ra, ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, nhưng trong thanh âm lại kiên quyết chân thật đáng tin. Ngân xương bảo đao ngươi nói là cái này sao? Hoàng Thiên Hoa mỉm cười, lấy ra một thanh bảo đao. Lung cung. Hoàng Thiên Hoa nhẹ nhàng rút ra, ngân xương bảo đao ra khỏi vỏ, thân đao như tuyết trắng, lộ ra tí ti hàn khí, lưới đao mỏng như cánh ve, hào quang bắn ra bốn phía, nhưng mà cả thân đao lại mang theo một cỗ sát khí ngất trời. Hảo đao. Khương Tư Nam không khỏi tán thán nói. Tuy cây đao này còn không đạt được tiêu chuẩn linh khí, nhưng mà đã có thể nói là trạng thái đỉnh phong của phàm binh, có thể được xưng tụng là thần binh lợi khí, dùng một loại huyền thiết hy hữu đúc thành, có thể thổi tóc tóc đứt, gọt kim đoạn ngọc, trong võ thành vương phủ cũng tìm không ra mấy thanh thần binh như vậy. Bạch Long Ngọc cũng ánh mắt sáng ngời, đây chính là bảo bối của cha hắn, hôm nay ở chỗ Hoàng Thiên Hoa, hắn chỉ có thể trông cậy vào Khương Tư Nam có thể thay hắn thắng trở lại. Tư Nam, cây đao này nghe nói là vật Bạch lão gia tử âu yếm, ta biết rõ ngươi muốn thay Bạch Long Ngọc lấy về, vừa rồi ngươi đã cũng nói, chúng ta liền đến đánh bạc một ván, chỉ cần ngươi thắng cây đao này ta liền trả lại cho ngươi, như thế nào? Hoàng Thiên Hoa cười nhạt một tiếng, ánh mắt ôn hòa. Ngay cả Khương Tư Nam cũng không thể không thừa nhận trên người Hoàng Thiên Hoa có một cỗ lực tương tác đặc biệt, nhưng đã chú định là sinh tử đại địch. Hoàng Thiên Hoa ra vẻ ta đây như thế, ngược lại càng làm cho hắn cảm giác vô cùng hư giả. Tốt, ta đánh bạc với ngươi. Khương Tư Nam trầm giọng nói. Ánh mắt của Hoàng Thiên Hoa sáng ngời, khóe miệng có một tia khinh thường chợt lóe lên, không nghĩ tới Khương Tư Nam chết qua một lần, vẫn chịu không được mình kích tướng như vậy. Nhưng mà nụ cười trên mặt hắn càng đậm. Tư Nam, ta và ngươi đều không có mang hoang thú, vì công bình, chúng ta liền đi hoang thú đấu trường ở bên ngoài cược như thế nào? Không có vấn đề. Khương Tư Nam cũng cười nhạt một tiếng. Bạch Long Ngọc cùng Khương Vũ Điệp càng thêm hưng phấn, nhất là Khương Vũ Điệp đối với Hoàng Thiên Hoa càng xem càng không vừa mắt, ở một bên thay Khương Tư Nam động viên. Một đoàn người ly khai ghế lô đến hoang thú đấu tràng bên ngoài. Hoang thú đấu trường vô cùng lớn, chung quanh đều là người xem ngồi đầy, trên sân bãi phương viên trăm trượng được hàng rào cứng rắn vây quanh, mặt đất cũng là kim cương thạch vô cùng cứng rắn. Lúc này hoang thú đấu trường vô cùng náo nhiệt, trên trận vừa vặn có một thiết giác tê ngưu cùng hắc lân mãng chiến đấu, mọi người xung quanh như điên cuồng, không để ý hình tượng la to. Bọn họ đều cá cược, tự nhiên hy vọng hoang thú mình nhìn chúng có thể thắng lợi, vô luận là quan lại quyền quý, hay dân chúng bình thường, đều khàn cả giọng. Khi đoàn người Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Hoa xuất hiện ở hoang thú đấu trường, thì có mấy ánh mắt bất thường chú ý tới. Những ánh mắt kia có chút nghiền ngẫm, có chút kinh ngạc, mà có chút lại mang theo ác ý nồng đậm. Trong một gian phòng của hoang thú đấu trường, vách tường là dùng lưu ly đặc thù chế thành, người ở bên trong có thể xem ra tình hình bên ngoài, mà người ở phía ngoài lại không cách nào chứng kiến bên trong. Một nữ tử mặc quần áo hỏa hồng sắc ngồi ngay ngắn trong đó, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, sóng mắt lưu chuyển mang theo tí ti mị hoặc, da thịt như tuyết, dáng người vô cùng uyển chuyển, để cho người si mê, thân thể mềm mại bao khỏa ở trong quần áo, như ẩn như hiện. Phía sau nàng đứng mấy thị nữ dung mạo xinh đẹp, khí tức đều cường đại, thậm chí so với cao thủ hậu thiên cửu trọng còn cường đại hơn rất nhiều. Các nàng quay mắt về phía hồng y nữ tử, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 30 tất cả đều quỳ xuống. Hồng y nữ tử thần thái lười biếng, tay ngọc cầm chén, nhẹ nhẹ uống một ngụm rượu ngon, khuôn mặt ửng đỏ nhỏ nhắn xinh đẹp vô cùng. Khương Tư Nam cháu trai của Trấn Quốc Võ Thành Vương, không nghĩ tới đã trải qua một lần sinh tử, vậy mà đột phá, hơn nữa bổn nguyên cường đại, căn cơ thâm hậu, người mang linh căn thổ thuộc tính, xem ra lúc này đây sinh tử đại kiếp đã nhận được cơ duyên nào đó, rốt cuộc là cái gì đây? Cặp môi đỏ mọng của Hồng Y nữ tử khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt xinh đẹp tuyệt trần mang theo một cỗ nghiền ngẫm. Một gian phòng khác, con thứ ba của Đức Tông Hoàng đế, cũng là Tam Hoàng tử ngồi ngay ngắn, áo bào đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm. Bên cạnh hắn ngồi một thanh niên tuấn mỹ, sắc mặt tái nhợt, chỉ là bờ môi rất mỏng, con mắt hẹp dài, cho người một loại cảm giác cay nghiệt. Nếu lúc này Khương Tư Nam ở đây, nhất định sẽ nhận ra thanh niên tái nhợt là cháu trai của Ninh Quốc Công, cũng chính là ca ca của Tần Như Tuyết, Tần Trung. Khương Tư Nam lại muốn cùng Hoàng Thiên Hoa đổ đấu hoang thú, cái này thật đúng là có ý tứ. Tam Hoàng tử mở miệng nói. Tần Trung cười nhạt một tiếng. Điện hạ, lúc này đây Khương Tư Nam chết mà phục sinh, nghe nói còn chiếm được một vị đại năng coi trọng, tu vi nhiều năm đình trệ có lẽ có chỗ tăng lên, lại cùng Hoàng Thiên Hoa trở mặt thành thù, lúc này đây đổ đấu hoang thú nói không chừng chỉ là khí phách chi tranh mà thôi. À vậy ngươi nói một tháng sau cuộc chiến sinh tử ai có thể thắng? Dù Khương Tư Nam đã nhận được một ít cơ duyên, nhưng mà một tháng muốn nói hắn có thể theo kịp Hoàng Thiên Hoa, chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Ánh mắt của Tam Hoàng tử khẽ động, khẽ cười nói. Trong ánh mắt của hắn lóng lánh, rất có uy nghiêm, cho người một cổ áp lực cường đại. Tần Trung nghĩ nghĩ, ngẩng đầu rất nghiêm túc nói. Nhưng mà hắn đã đưa ra một tháng sau ước chiến, nói rõ hắn vẫn có chỗ dựa nào đó, nhưng mà ta căn bản không nghĩ ra được có thể có linh dược gì có thể làm cho hắn ở trong một tháng ngắn ngủn đột phá đến tiên thiên cảnh, điểm này có phần để cho ta khó hiểu. Nếu như một tháng sau hắn có thể thắng thì sao? Nếu như hắn thắng, Tam Hoàng tử lại để cho hắn đi cùng Khương Vân Thiên, như vậy tin tưởng bệ hạ sẽ rất cam tâm tình nguyện chứng kiến. Tần Trung nhàn nhạt nói. Tam Hoàng tử nhướng mày, sau đó lại chậm rãi giãn ra. Giờ phút này trên đấu thú tràng cực lớn, Thiết Giác Tê Ngưu cùng Hắc Lân Mãng chiến đấu cũng đã xong, cả hai đều mình đầy thương tích, đều là hoang thú nhị phẩm, lực lượng không kém bao nhiêu. Nhưng mà cuối cùng nhất Hắc Lân Mãng vẫn dìm chặt cổ của Thiết Giác Tê Ngưu, tươi sống dìm chết đối thủ. Người xem bốn phía thắng tiền hoan hô khiêu dược, thua tiền nện thủ dậm chân, chửi ầm lên. Tư Nam, chúng ta riêng phần mình trước chọn lựa hoang thú như thế nào? Hoàng Thiên Hoa khẽ cười nói. Hắn là khách quen ở đây, ba ngày trước tính toán Bạch Long Ngọc chính là hắn chủ đạo, tự nhiên đối với cái này rất quen thuộc, rất nhanh thì có một quản sự mặt mũi tràn đầy cung kính chạy ra đón chào. Tốt, không có vấn đề. Khương Tư Nam cũng biết quy củ nơi đây, đổ đấu hoang thú tất cả đều là dựa vào mình chọn lựa, đã khảo nghiệm ánh mắt riêng phần mình, cũng khảo nghiệm vận khí của mình. Trong thạch thất của hoang thú tràng tồn phóng các loại hoang thú mà chân bảo các từ trong đại hoang sơn trộp tới. Bách túc ngô công chi chu, hắc ma lang thanh lân báo, tỏa sơn điêu, tứ tí viên hầu. Cuối cùng, Hoàng Thiên Hoa tuyển một con hoang thú tam phẩm tỏa sơn điêu, mà Khương Tư Nam cũng chọn lựa một con hoang thú tam phẩm tứ tí viên hầu. Chỉ là trong quá trình chọn lựa thời điểm Khương Tư Nam vuốt ve tứ tí viên hầu, âm thầm đem 10 giọt máu tươi dùng huyết khí bao vây lấy dung nhập đến trên người tứ tí viên hầu, chỉ cần thần hồn của Khương Tư Nam khẽ động, huyết khí sẽ phá vỡ, máu tươi liền có thể đi vào trong cơ thể tứ tí viên hầu. Chứng kiến Khương Tư Nam chọn lựa tứ tí viên hầu, Bạch Long Ngọc lập tức trở nên nhục trí, có chút phàn nàn lên tiếng nói. Tiểu vương gia, tuy hình thể của tứ tí viên hầu khôi ngô, lực lượng cường đại, nhưng vừa lúc lại bị tỏa sơn điêu khắc chế, tỏa sơn điêu chẳng những hai móng cứng rắn như sắt, ưng miệng sắc bén, mấu chốt nhất chính là nó biết bay, chỉ cần nó bay lên, tứ tí viên hầu căn bản đánh không đến nó. Yên tâm Bạch bàn tử, tứ tí viên hầu này nghe nói bốn tay có thần lực, lực có thể nhổ núi, tuy tỏa sơn điêu cường đại, nhưng mà nhất định sẽ bị tứ tí viên hầu xé thành phấn vụn. Khương Tư Nam tin tưởng tràn đầy, tùy tiện nói. Đúng vậy, ca ca nói nó thắng, nó nhất định có thể thắng. Khương Vũ Điệp đối với Khương Tư Nam là tín nhiệm mù quáng, cũng vô cùng hưng phấn nói. Trong nội tâm Hoàng Thiên Hoa lạnh lùng cười cười, khóe miệng chợt lóe lên vẻ trào phúng. Tư Nam, ngươi đã muốn thắng trở về thanh ngân xương bảo đao này, chỉ dựa vào 120 vạn lượng bạc trên người ngươi là không đủ. Năm đó Bạch Lão Gia Tử ở chân bảo các đấu giá hội, bỏ ra 200 vạn lượng bạc mới lấy được thanh tuyệt thi thần binh này. Mắt như vậy, Khương Tư Nam sững sờ. Dù trong nội tâm đã biết rõ cây bảo đao này giá trị xa xỉ, nhưng thật không ngờ đắt đỏ như thế, không khỏi trừng Bạch Long Ngọc. Bạch Long Ngọc biểu lộ có chút ngượng ngùng, hắn cũng không biết vài ngày trước vậy mà ngu xuẩn như vậy, đầu nóng lên đánh bạc cây bảo đao này. Giờ phút này, hai người đánh bạc đưa tới chung quanh rất nhiều người chú ý. Như thế nào Tư Nam, chẳng lẽ ngươi không có nhiều bạc như vậy? Hoàng Thiên Hoa cười nói, nếu như không có cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi viết giấy nợ là được. Hừ, ta như thế nào không có bạc? Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, từ phía sau lưng lấy xuống hộp gỗ. Trong này là nhất tông chân bảo, giá trị viễn siêu 80 vạn lượng, chỉ cần ngươi thắng, nó sẽ là của ngươi. Chân bảo hắc hắc. Hoàng Thiên Hoa mặt lộ vẻ không tin. Tư Nam, vậy ngươi lấy ra cho chúng ta xem, nếu quả thật là chân bảo, vậy có thể cho rằng tiền đặt cược. Hắn là biết rõ, Võ Thành Vương phủ nhìn như quyền thế không nhỏ, nhưng mà ở phương diện kinh tế lại giật gấu vá vai, đại bộ phận thu nhập đều cho Huyền Vũ Doanh. Trước Khương Tư Nam tích trữ tiền đều bị hắn mua linh dược tu luyện rồi, hắn cũng không nhận ra Khương Tư Nam có thể lấy ra chân bảo gì giá trị 80 vạn lượng bạc.